Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1429, Hào Môn Tỉ Muội 8. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư trong lòng hoài nghi Đinh Ngưng Điệp là cố ý kích thích chính mình. Muốn để cho mình cùng với nàng khởi xung đột. Chỉ cần nàng bị tức đến mất đi lý trí. Làm ra tổn thương Đinh Ngưng Điệp sự. Tình. Bạch Hàn Mặc còn không phải xé nàng. Đinh Ngưng Điệp chỉ cần điềm đạm đáng yêu. Một bộ kẻ yếu dáng vẻ là được rồi. Như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần kích thích nàng. Nếu như là người ủy thác. Còn không phải tức bất tỉnh nha. Cho nên Ninh Thư rất hoài nghi Đinh Ngưng Điệp dụng ý. Chiếm hết tiện nghi. Còn muốn như vậy kích thích người. Ninh Thư căn bản cũng không để ý tới nàng. Tùy tiện Đinh Ngưng Điệp nói cái. Gì. Nàng cũng sẽ không tức giận. Hơn nữa xưa nay không tới gần Đinh Ngưng Điệp. Bảo trì 1 mét khoảng cách. Hơn nữa ghi âm đều là mở ra. Vô luận Đinh Ngưng Điệp nói cái gì. Nàng đều phải quay xuống. Thấy Ninh Thư như vậy. Đinh Ngưng Điệp rất ủy khuất. Khóc hướng Đinh Duyên. Nói. Tỷ tỷ không chịu tha thứ ta. Ta là thật tâm muốn thu hoạch được tỷ tỷ tha. Thứ cùng chúc phúc. Đinh Ngưng Điệp khóc đến lê hoa đái vũ. Cho dù ai nhìn thấy đều sẽ mềm lòng. Tại trên bàn cơm, Đinh Duyên liền trực tiếp cùng Ninh Thư. Đã bực bội lâu như vậy, nên yên tĩnh yên tĩnh. Ngưng bướm là thật muốn giải thích với ngươi. Ngươi xem ngươi gương mặt lạnh, lùng. Ninh Thư để đũa xuống. Lau miệng, ta là không thể tiếp nhận ta tương lai nam. Nhân biến thành muội phu của ta. Ba ba. Người có thể khoan nhượng tình nhân của ngươi biến thành đại tẩu sao? Ngoặc kép, Ninh Thư buông tay nói. Đinh Duyên sắc mặt liền cùng ăn. Phân đồng dạng, làm sao nói chuyện? Ninh Thư lắc đầu, ta cũng không nói gì. Ta chính là không quen nhìn nàng đoạt. Đồ vật, còn muốn khoe khoang, còn muốn tú ân ái. Ta không có, Đinh Ngưng Điệp con mắt ướt sũng. Tỉ tỉ, ngươi vì cái gì luôn? Là dùng ác ý đến suy đoán ta. Ta chưa từng có nghĩ như vậy qua. Những chuyện ngươi làm liền làm ta cảm giác tương đương buồn nôn. Ngươi chính là tràn ngập ác ý. Ninh Thư trực tiếp nói. Trộm đồ vật, lén lút che giấu. Còn ra tới cùng chủ nhân khoe khoang. Thật muốn cảm thấy xin lỗi lời nói. Có bản lãnh không cùng Bạch Hàn Mặc kết hôn, ta liền tin tưởng thành ý của ngươi. Trên miệng xin lỗi có làm được cái gì? Ngoài miệng nói xin lỗi đều không phải thật tâm nói xin lỗi. Vẫn là không. Muốn buồn nôn lẫn nhau thật tốt. Ninh Thư đứng lên. Ta ăn xong. Ninh Thư hạ cái bàn. Đinh Mụ Mụ cũng đứng lên trở về phòng. Ba ba, thật xin lỗi. Ta là thật nghĩ tỷ tỷ có thể tha thứ ta. Đinh Ngưng Điệp cắn môi. Mặt mũi tràn đầy áy náy. Đây không phải vấn đề của ngươi, là vấn đề của các nàng. Ngươi không cần để ở trong lòng. Các nàng là cao ngạo đã quen, cao cao tại thượng, cũng không nghĩ không có. Đinh gia, hai người bọn họ nữ nhân có thể qua kẻ có tiền ngày. Ninh Thư xách theo bao đứng tại đầu bậc thang nhìn chằm chằm Đinh Duyên. Tại Đinh Duyên trong lòng, liền Đinh Mụ Mụ đều là có cũng được mà không có. Cũng không sao. Nếu quả như thật tôn trọng Đinh Mụ Mụ, liền sẽ không ở bên ngoài lêu lổng. Liền con gái tư sinh đều lấy ra. Ninh Thư ho khan một tiếng, dự định tràn ngập nồng đậm thân tình nói chuyện. Không nhìn hai người xấu hổ biểu tình đi ra cửa. Ninh Thư đi tìm thám tử tư, làm 4 nhà thám tử đi điều tra Đinh Ngưng Điệp. Minh Tinh Mụ Mụ, Đinh Duyên cùng Đinh Ngưng Điệp Mụ Mụ ngẫu đứt tơ còn liền. Không đúng, liền. Không có từng đứt đoạn. Hiện tại Quý Lộ đã tránh bóng. Không tại ngành giải trí lan lộn. Dựa vào chính mình nữ nhi. Dựa vào cho Đinh Duyên làm tình nhân. Sinh hoạt. Phải có tư có vị. Cùng nhà giàu phu nhân đồng dạng. Mua sắm làm mỹ dung. Đinh Ngưng Điệp muốn tẩy bạch tự kỷ thân thế. Không có dễ dàng như vậy. Ninh Thư cho một bút tiền đặt cọc. Phải biết Đinh Ngưng Điệp mụ mụ Quý Lộ hành. Tung. Nhất là cùng Đinh Duyên ở giữa chuyện xấu xa. Theo thám tử tư xuất ra đến. Ninh Thư lại đến tiệm thuốc đi mua ngân châm. Đinh Ngưng Điệp như vậy kích thích nàng, không phải liền là muốn để nàng phẫn nộ, tiếp theo ra tay đả thương người. Vậy liền dùng kim đâm, nhìn không ra vết thương. Đã ngươi như vậy yêu cầu, không vừa lòng quá không nhân đạo. Ninh Thư tiếp vào trong nhà gọi điện thoại tới, là người hầu Lý Tẩu gọi tới, nói trong nhà xảy ra đại sự. Đinh Ngưng Điệp từ trên lầu ngã xuống, hiện tại vào bệnh viện. Lý Tẩu cho Ninh Thư nói địa chỉ, Ninh Thư vội vàng chạy đi bệnh viện. Chính là một hồi không ở trong nhà, liền xảy ra chuyện. Đinh Ngưng Điệp thật đúng là được như nguyện bị thương. Tại Đinh gia bị thương, Bạch Hàn Mặc nói, Đinh Ngưng Điệp nếu là tại Đinh gia bị thương tổn, thiếu một cái lông tơ, tự gánh lấy hậu quả. Ninh Thư cùng y tá hỏi phòng bệnh, mở ra cửa phòng bệnh, nhìn thấy Đinh Mụ Mụ chính quỳ trên mặt đất. Đinh Ngưng Điệp nằm tại trên giường bệnh, một chân băng bó thạch cao treo, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, tựa hồ bị dọa phát sợ đồng dạng, ánh mắt đăm đăm. Bạch Hàn Mặc nóng lòng an ủi nàng, nhìn quỳ trên mặt đất Đinh Mụ Mụ, ánh mắt như đao. Ninh Thư đi qua, kéo quỳ trên mặt đất Đinh Mụ Mụ, vỗ vỗ Đinh Mụ Mụ trên đầu, gối cho bụi, làm một cái trưởng bối quỳ vãn bối. Từ xưa đến nay đều không có thuyết pháp này. Ninh Thư nhìn lướt qua Đinh Duyên, cái này túng đạn, ta nhưng không có làm nàng quỳ xuống. Bạch Hàn Mặc lạnh buốt mà nhìn Ninh Thư, nàng phạm không sai là quỳ xuống liền có thể giải quyết. Ninh Thư sắc mặt lãnh đạm, như vậy mẹ ta làm sai. Ngoặc kép, a, nữ nhân này từ trên lầu lăn xuống đến chính là ta mụ mụ sai. Ninh Thư nhìn trên giường bệnh Đinh Ngưng Điệp, Đinh Ngưng Điệp sắc mặt tái nhợt, liền bờ môi đều không có huyết sắc, nhưng là vẫn như cũ sở sở động lòng người. Có một loại nữ nhân, bất luận từ lúc nào bày ra tư thái vĩnh viễn là tốt đẹp nhất. Ninh Thư cũng hoài nghi Đinh Ngưng Điệp mỗi cái góc độ đều là bình thường, chính mình huấn luyện tốt. Nếu quả như thật là như thế này, kia người ủy thác thua không oan uổng. Thế giới này không phải nam nhân chính là nữ nhân, không phải ngươi chinh phục ta chính là ta chinh phục ngươi, có thể một chiêu ăn lượt tất cả nam nhân tâm tư. Đinh Ngưng Điệp thấy Ninh Thư nhìn thấy chính mình, vội vàng một cái giật mình, khoát khoát tay, sốt ruột đỏ mặt nói ra, không phải A Di đem ta đẩy tới lâu, không phải, là chính ta không cẩn thận, là ta làm nàng quỳ xuống nhận lầm. Đinh Duyên nói, chuyện này chứng cứ vô cùng xác thực, hình ảnh theo dõi trong, đúng là mẹ ngươi đưa tay đem Ngưng Bướm đẩy tới lâu. Ninh Thư thật sâu thở một hơi, xem ra Đinh Ngưng Điệp lại tiến đến Đinh Mụ Mụ trước mặt. Ninh Thư giật giật khóe miệng, Đinh Duyên làm Đinh Mụ Mụ cho con gái tư sinh quỳ xuống, chính là tại lăng trì Đinh Mụ Mụ trái tim. Chuyện này quá trình không quan trọng, kết quả là Đinh Mụ Mụ ra tay đẩy người. Chuyện này ta sẽ không cứ tính như vậy. Mặc kệ các ngươi trước kia là thế nào chà đạp nàng, nhưng là hiện tại nữ nhân này là người của ta. Lúc nào đến phiên các ngươi giáo huấn người. Bạch Hàn Mặc vẻ mặt lãnh khốc. Đinh Ngưng Điệp muốn cầu tình, lời nói còn không có lối ra, liền bị đánh gãy. Không cho phép cầu tình, liền ngươi ngốc, người ta đem ngươi bị thương thành như vậy, ngươi còn không nhớ lâu, đầu óc thiếu gân có phải hay không? Bạch Hàn Mặc không cao hứng chừng mắt Đinh Ngưng Điệp. Đinh Ngưng Điệp cúi đầu, không nói lời nào. Đinh Duyên hướng Bạch Hàn Mặc nói ra, Bạch thiếu, chuyện này đúng là nàng không đúng, còn mời không muốn so đo, ta trở về hảo hảo giáo huấn một chút. Đinh Duyên nói đến đây chút lời nói, Ninh Thư bên cạnh Đinh Mụ Mụ thân thể run dậy, Ninh Thư gắt gao túm nàng lạnh buốt tay. Hết chương.